Chương 2482, Thịnh Yến, Tương Ly đảo Thạch Lâm, chính là ở vào Tương Ly đảo Trung ương, trong này chính là quái thạch đá lởm chởm, thạch phong san sát, trong quyển là một cái nham thạch thế giới, từng tòa nhô lên nhỏ thạch phong trong này tựa như là từng cây thạch thụ sinh trưởng trong này một dạng, cho nên đứng tại chỗ cao nhìn lại, tầng tầng san sát thạch phong nhìn chính là một cái lớn như vậy nham thạch rừng rậm một dạng, chính là bởi vì như vậy, nơi này mới có thể được xưng là Thạch Lâm. Tại Thạch Lâm tận cùng bên trong nhất, lại có cái cự đại thạch đàn phía sau chính là có hai tòa thạch phong đứng vững, hai tòa thạch phong tả hữu ôm nhau, như bình phong một dạng ôm thạch đàn, mà lại thạch đàn đằng sau liền có thềm đá nhặt cùng mà lên, đã tới hai tòa thạch phong bên hông thời điểm cái kia lại là có một cái đài cao, trên đài cao có một tấm ghế đá, bất luận là thạch đàn hay là ghế đá, thậm chí là từng bước mà lên thềm đá, đều tựa như là từ phía sau trên hai tòa ngọn núi điêu tạc ra tới một dạng. Liền thành một khối, tại thềm đá này hai bên vậy mà đứng vững một tôn lại một tôn thạch nhân, một tôn này tôn thạch nhân tựa như là từng tôn hộ vệ đồng dạng, cầm trong tay thạch mâu, thẳng tắp đứng ở thềm đá hai bên trái phải, tựa hồ là thủ hộ lấy cái gì một dạng, chỉ bất quá, bất luận là thạch đàn hay là thềm đá lại hoặc là phía trên ghế đá, đều đã rất lâu không có người quản lý, đã trải qua vô số tuế nguyệt gió táp mưa sa, đều đã mất đi sắc thái, bị đánh mài đi mất góc cạnh đồng dạng. Tại trong ngày thường, Thạch Lâm này là 10 phần an tĩnh, ít có người ở đây, chỉ bất quá hôm nay Tần Kiếm Giao ở đây cử hành thịnh yến, chiêu đãi tuổi trẻ tuấn kiệt, bát phương anh hào, cho nên trong này sớm liền náo nhiệt lên. Tại sớm thời điểm, liền đã có người trong này bận rộn, tại qua lại trong rừng đá, tại trong rừng đá này bày xong cái bàn, đưa lên món ngon hoa quả tươi, lấy chiêu đợi đến tới tuổi trẻ tuấn kiệt, bát phương anh hào. Tần Kiếm Giao ở đây cử hành thịnh yến, cũng không phải là lấy hội nghị hình thức, mà là lấy yến hội hình thức, được thỉnh mời khách nhân đều có thể ngồi vào vị trí, lại hoặc là trong này top 5 top 3, tâm sự, luận sự tình. Có thể nói toàn bộ thịnh yến không có cố định hình thức, bầu không khí cũng là 10 phần sinh động, toàn bộ tràn diện bầu không khí cũng là 10 phần náo nhiệt. Người có thể được thỉnh mời mà đến đều là một phương nhân kiệt, mà lại, có thể bị Tần Kiếm Giao mời mà đến, đối với mọi người mà nói, chính là một cái vô cùng khó được cơ hội. Bất luận là ai, cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp như vậy, cho nên tất cả mọi người nóng lòng biểu hiện tốt một chút một phen. Trong rừng đá bày đầy ghế, được thỉnh mời mà đến tân khách tùy ý nhập tọa, cái này khiến bầu không khí lộ ra đặc biệt nhẹ nhõm. Tại trong toàn bộ yến hội, các tân khách đều có thể tự do vãng lai, kết bạn rất nhiều bạn mới, hoặc là bằng hữu cũ cùng nhau tự một phen. Tại thịnh yến bắt đầu thời điểm, Tần Kiếm Giao nâng chén kính tặng, chậm chậm nói ra, hôm nay chính là chúng ta cửu bí đạo thống tuấn kiệt gặp nhau một đường, đây là khó được duyên phận, mời mọi người tùy ý, không vui không tiêu tan. Kính Tần tiên tử, tất cả mọi người ở đây tân khách đều nhao nhao nâng chén, hướng Tần Kiếm Giao mời rượu, trong lúc nhất thời, bầu không khí càng thêm náo nhiệt lên, đem toàn bộ yến hội bầu không khí đẩy hướng cao trào. Mời rượu hoàn tất, Tần Kiếm Giao qua lại giữa tiệc rượu, nàng vẫn là xinh đẹp động lòng người như vậy, vẫn là như vậy xuất trần không tầm thường. Tại giữa tiệc rượu, thỉnh thoảng hướng đang ngồi anh hào nhân kiệt ân cần thăm hỏi, có thể nói là nước chảy mây trôi, phong thái xước ngươi. Có thể nói, tại toàn bộ trên bữa tiệc, Tần Kiếm Giao vẫn luôn là tất cả mọi người chỗ truy đuổi tiêu điểm, không biết có bao nhiêu người ánh mắt một mực theo Tần Kiếm Giao thân ảnh mà di động. Cũng không ít tuổi trẻ thiên tài thừa dịp cơ hội vô cùng khó được này tiến lên cùng Tần Kiếm Giao bắt chuyện vài câu, hoặc là cùng Tần Kiếm Giao làm bạn mà đi, mượn cơ hội khó được này cùng mỹ nhân thân cận. Biểu hiện tốt một chút chính mình, muốn tranh thủ đến mỹ nhân ưu ái. Ngoại trừ không ít tuổi trẻ thiên tài mượn cơ hội thân cận Tần Kiếm Giao bên ngoài, Tần Kiếm Giao cử hành một trận thịnh yến như vậy, cũng cho cửu bí đạo thống thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt cơ hội rất tốt. Có thể nói, tại trên trận thịnh yến này, được thỉnh mời mà đến tân khách đều là cửu bí đạo thống thế hệ trẻ tuổi tuấn kiệt, đều là có thiên phú hơn người, có không tầm thường thành tựu. Hôm nay bọn hắn có thế ở đây gặp nhau một trận, có thể nói là có thế nhận biết ngũ hồ tứ hải nhân kiệt, cho nên tại trên thịnh yến này, ngoại trừ rất nhiều người muốn mượn cơ hội thông gia gặp nhau gần Tần Kiếm Giao bên ngoài, rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi cũng là nghĩ giao kết một chút mặt khác anh hào tuấn kiệt, cho nên, tại yến hội thời điểm, có không ít mới của bằng hữu đều ngồi thành một đoàn, hoặc là top 5 top 3, trời cao biển rộng sướng trò chuyện, tại giữa yến trong tuấn kiệt, trong đó lại phải lấy Thang Hạc Tường, Dương Bác Phàm, Mã Kim Minh bên người tụ tập nhiều nhất tu sĩ trẻ tuổi, không ít đến từ các nơi tuổi trẻ tuấn kiệt đều nhao nhao tụ tập ở bên cạnh của bọn hắn, mặc kệ luận có biết hay không, đều thừa dịp lúc này quen thuộc một phen, hoặc là bắt chuyện một chút quan hệ. Tại mọi người chen chúc phía dưới, Thang Hạc Tường ngược lại là bình tĩnh một chút, Dương Bác Phàm thì năng ngôn thiện đạo, về phần Mã Kim Minh, trừ có mấy phần đắc ý bên ngoài, ánh mắt thỉnh thoảng đuổi theo Tần Kiếm Giao thân ảnh. Mà Tần Kiếm Giao từng cái hướng ở đây tân khách thăm hỏi ân cần thăm hỏi, cũng không vắng vẻ ai, hiển thị rõ tự nhiên hào phóng phong phạm, có thể nói nàng trong một cái nhăn mày một nụ cười, để không ít người cũng vì đó khuynh đảo, thật sự là mê đảo chúng sinh. Nhìn thấy Tần Kiếm Giao xinh đẹp vô song, xuất trần bất phàm như vậy, trong lúc nhất thời, không biết để đang ngồi bao nhiêu tuổi trẻ bối phận thiên tài vì đó tâm thần chập chờn, bị mê đến tâm mê thần say, Tần tiên tử quả nhiên là danh bất hư truyền nha. Có tuổi trẻ tuấn kiệt là top 5 top 3, độc chiếm một cái góc, không ít người ánh mắt lộ ra ái mộ, xuất thân thấp hèn một chút tuổi trẻ tuấn kiệt, gặp Tần Kiếm Giao như vậy bất phàm, tựa như tiên tử hạ phàm, cũng không khỏi tâm tàm hình uế, quảng chi là lòng có ái mộ, cũng không dám biểu lộ ra, Tần tiên tử như vậy xuất trần vô song tiên tử, đến tột cùng là bực nào nam nhi mới có thể xứng với nàng đâu, có xuất thân tam lưu môn phái tuổi trẻ tuấn kiệt cũng không khỏi có chút tự ti. Liếc trộm một chút Tần Kiếm Giao, có lẽ là tương lai hoàng đế đi. Tự ti mặc cảm không chỉ là một hai người mà thôi, tại chúng ta cửu bí đạo thống, chỉ sợ có thế xứng với Tần tiên tử người là dày đặc không có mấy, Thang tướng quân chỉ sợ là bên trong một cái, có người xa xa nhìn một dạng long tư hổ bộ Thang Hạc Tường một chút, không khỏi thở dài một tiếng, như Tần Kiếm Giao như vậy tiên tử, nam nhân có thế xứng với nàng, đó nhất định là hạng người tuyệt thế, Thang Hạc Tường chính là bên trong một cái. Dù sao Thang Hạc Tường thiên phú là cực cao, liền xem như so ra kém Bát Trận Chân Đế, Lâm Hải Đao Thánh, nhưng ở thế hệ trẻ tuổi hắn cũng là người trèo lên tuyệt lăng đỉnh, mà lại hắn xuất thân quý tộc, tương lai có thể trở thành cửu bí đạo thống hoàng đế, thật sự là hắn là có thế xứng với Tần Kiếm Giao, Bát Trận Chân Đế cũng nói không chừng đấy chứ. Cũng có tu sĩ tuổi trẻ nói ra, Bát Trận Chân Đế thế nhưng là một tôn chân đế, tương lai tiềm lực vô tận, tiền đồ cao hơn Thang tướng quân xa. Cho nên Bát Trận Chân Đế càng thêm có khả năng đâu. Nhưng, nghe nói, Bát Trận Chân Đế đã cùng Hàm Ngọc công chúa liên hôn. Có tu sĩ tuổi trẻ không khỏi nói ra, cái này có cái gì, nam nhân tam thê tứ thiếp, chính là thường tình, huống chi, Bát Trận Chân Đế chính là một tôn khó lường chân đế, cả đời có mấy cái hồng nhan lại có cái gì kỳ quái. Cũng có người xem thường, nghe được lời như vậy, một chút xuất thân tương đối hèn mọn tu sĩ trẻ tuổi không khỏi vì đó thần thái ảm đạm. Coi như bọn hắn ái mộ Tần Kiếm Giao, vậy cũng chẳng qua là con cóc muốn ăn thịt thiên nga mà thôi. Không nên quên, Tần tiên tử cùng Tân Hoàng thế nhưng là có hôn ước. Tại trong lúc mấu chốt này, có người nhớ tới một việc, không khỏi thấp giọng nói ra. Nghe nói như thế, lập tức có tuổi trẻ thiên tài tạm biệt hắn một chút, nói ra, thì tính sao? Chẳng lẽ Tân Hoàng phế vật này có thế cưới Tần tiên tử hay sao? Làm nằm mơ ban ngày đi, năm đó hôn ước kia. Chẳng qua là Thái Thanh Hoàng lập thành. Hiện tại Thái Thanh Hoàng đã băng hà, Tân Hoàng đã ném đi Giang Sơn, tờ hôn ước này, còn có hiệu quả sao? Đó đã sớm là một tờ giấy lộn, ai còn sẽ để ý tấm hôn ước này, ngươi không thấy được sao? Hiện tại ngay cả Vạn Trận Quốc, Thần Hành Môn đều căn bản không đề cập tới việc hôn sự này, nói trắng ra là, tờ hôn ước này, trong mắt bọn hắn đã là không đáng một đồng, ngay cả giấy lộn cũng không bằng. Một vị khác thiên tài trẻ tuổi gật đầu nói. Nói cũng phải, coi như Tĩnh Liên Quan hữu tâm thực hiện hôn ước, vậy cũng phải Tân Hoàng có thể làm mới được nha, hiện tại Tân Hoàng là điểu dạng gì? Liền một tên phế vật mà thôi, chỉ bằng hắn, có thế bằng được Tần tiên tử sao? Đây quả thực là si nhân nằm mơ, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Cũng không tè ra mà tự soi gương mình là oai hùng thế nào, có một vị tuấn kiệt chẳng thèm ngó tới nói, Tân Hoàng cũng đừng nghĩ. Một người tu sĩ khác lắc đầu, nói ra. Các ngươi không thấy được sao, lần này Tần tiên tử đều không có mời Tân Hoàng, mà lại Tần tiên tử đều chẳng muốn đi để ý tới Tân Hoàng, xem xét liền biết, Tần tiên tử căn bản là chướng mắt Tân Hoàng làm sao có thể xứng đáng không để cho nữ tử tuyệt thế vô song như vậy đâu. Đối với lời như vậy, không ít người đều thấp giọng đồng ý, theo bọn hắn nghĩ, cái gọi là hôn ước, vậy chỉ bất quá là một tờ giấy lộn mà thôi, căn bản cũng không có bất luận cái gì lực ước thúc có thể nói. Tân Hoàng muốn cưới Tần Kiếm Giao, vậy đơn giản chính là si nhân nằm mơ, con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Vào lúc này, toàn bộ tràn diện bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt, không ít vừa mới quen biết thế hệ trẻ tuổi thiên tài cũng đều lẫn nhau mời rượu, xưng huynh gọi đệ. Tần tiên tử thịnh yến như vậy, tiểu muội là bỏ lỡ. Ngay lúc này, một trận chuông bạc âm thanh đồng dạng thanh âm vang lên, thanh âm này êm tai vô cùng, mười phần ngọt, thanh âm lọt vào tai thời điểm, có một cổ kiều mị, tựa như để cho người ta xốp giòn đến trong lòng một dạng, còn chưa thấy người, thính kỳ thanh, liền có thể tưởng tượng đây là thế nào một cái mê người vưu vật, đây là cỡ nào câu nhân tâm huyền yêu tinh. Một trận làn gió thơm bay tới, trong làn gió thơm mang theo một cổ trong veo mùi vị, nghe hương này gió, liền làm cho lòng người vì đó rung động, chọc người tiếng lòng. Ở thời điểm này, một bóng người tựa như một trận gió bay tới, trong nháy mắt liền đi vào thạch lâm, mười phần nhẹ nhàng, thước tha yêu kiều, trong lúc vất tay đều có nói không hết mỹ thái. Nữ tử mỹ lệ vô cùng này, một cái vũ mị tận xương nữ tử trước mắt này mặc một thân váy đỏ, tựa như là ánh nắng chiều đỏ đồng dạng, váy đỏ sợi ánh sáng thêu hoa, tuyết cơ ẩn ẩn muốn hiện, nữ tử một đầu phát ra tựa như gợn sóng đồng dạng khoác tại vai, theo gió tung bay thời điểm, tựa như sóng vỗ dập dần, có một túng quan xoắn mái tóc rủ xuống tại bên mặt, tôn lên nàng gương mặt vũ mị kia càng thêm dụ hoặc lòng người. Nữ tử này nữ tử dáng người xinh đẹp đến không cách nào dùng bút mực để hình dung, bộ ngực sữa to lớn mềm mập, sung mãn rất tự hào, đặc biệt là nàng y phục cổ áo có phần thấp, càng là siết đến sóng cả mãnh liệt, có thể thấy một lần tuyết trắng mà sâu không thấy đáy khe rãnh, xuân sắc nở rộ, để cho người ta cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nữ tử đùi ngọc thon dài, dáng người mười phần cao gầy, tại thon dài đùi ngọc phụ trợ phía dưới, càng có thế đột hiện nàng mông đẹp tròn trịa kiều đỉnh kia, tại y phục vừa vặn vừa người thời điểm, eo thon gấp buộc, đó là đem tròn trịa kiều đỉnh xốp giòn mông nhìn một cái không sót gì phát họa ra tới, mười phần kinh tâm động phách, để cho người ta xem xét, cũng không khỏi tâm ngựa ý vượng, đều muốn là nhào nặng một thanh. Nữ tử này một đôi mắt hạnh mà có câu hồn nhiếp phách lực lượng, hai mắt ba quan uyển chuyển, làn thu thủy dập dần, trên khuôn mặt, có nói không hết vũ mị kiều diễm, chỉ cần một cái nhẹ nhàng mị lãng, liền làm cho lòng người thình thịch khẽ động. Nữ tử trước mắt này vừa xuất hiện thời điểm, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người, trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người bị nàng vóc người bốc lửa, vũ mị phong tình kia, lập tức hấp dẫn lấy, rất nhiều nam tử trẻ tuổi ánh mắt rơi vào trên người nàng, là thật lâu khó mà dời hai mắt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.